xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 21 giờ 21, nhà trẻ mạt thế 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh người đứng đầu có khoảng 10 người, gồm cả nam lẫn nữ, già trẻ, cao thấp, mập ốm đều có. Chỉ từ biểu cảm của họ, Trúc Giai Nghệ hoàn toàn không thể suy đoán ai là người chơi. Ông Trịnh Hải, người đứng đầu, ho khẽ một tiếng. Cô Trúc, bây giờ là thời khắc rất quan trọng, liên quan đến sự an ủi của tất cả người dân Hạ Hoa và Lam Cầu cùng sự tồn vong của nhân loại. Tôi liền mặt dày hỏi thẳng, có phải phụ huynh của Viên Chu Lợi bị nhiễm virus xác sống? Sau đó dưới sự chăm sóc của cô đã hồi phục bình thường. Xin cô Trúc hãy cho biết sự thật. Trúc Giai Nghệ trao mày suy nghĩ cẩn thận, mãi mới ngỡ ngàng, ồ, một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình. Là thế này, lúc đó sắc mặt anh Viên đã xanh xao, rất nhanh chóng trở thành xác sống như những người khác. Tôi không muốn học sinh Viên Chu Lợi tận mắt chứng kiến cha mình biến thành xác sống. Bèn liều mạng cho anh ấy uống nước đã pha thêm chất liệu. Nghe thấy ba chữ pha thêm chất liệu, mọi người đều phấn khích và trông đợi nhìn cô. Ngay cả người đứng đầu cũng thở dốc. Trúc Giai Nghệ không để ai thúc giục, tiếp tục nói, ngày tận thế đến, tôi lo lắng cho anh trai. Đặc biệt đến khu kho vận hàng Đức tìm anh ấy. Ở đó chúng tôi phát hiện một đống thiên thạch lớn bằng sân bóng đá. Vì tò mò, tôi đã cậy mở thiên thạch ra, phát hiện bên trong có những tinh thể giống như hạt sen. Ban đầu tôi định dùng nước rửa tinh thể, không ngờ nó tan ngay khi vào nước. Nước bây giờ rất quý giá, tôi không nỡ vứt bỏ, lại sợ nó mang theo virus xác sống. Nên, vì vậy vô tình cứu được mạng anh Viên. Mọi người tự tưởng tượng ra, ông Trịnh Hải xác nhận liên tục 3 lần, còn lấy điện thoại ra để ghi âm lại. Sau đó vội vã cảm ơn Trúc Giai Nghệ, dẫn một nhóm người rời đi. Tiểu Hướng và Tiểu Giang nhìn Trúc Giai Nghệ với vẻ mặt phức tạp. Người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn thu thập thông tin quan trọng từ người đứng đầu. Xin hỏi có nhận thưởng không? Cô cười một cách thản nhiên, nói rõ ràng và còn pha chút tinh nghịch. Tiểu Hướng và Tiểu Giang nhìn nhau chằm chằm. Anh Hướng, có đúng là ý nghĩa mà chúng ta hiểu không? Chúng ta may mắn gặp được nhiệm vụ thương nhân du lịch. Tiểu Hướng cũng hơi ngây người, nhưng ngay sau đó gật đầu. Nhận, anh ta nhìn chằm chằm Trúc Giai Nghệ, muốn phát hiện ra sơ hở từ hành động của cô. Hàng Tiêu khoanh tay dựa vào cột đá, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn họ đầy hứng thú. Trúc Giai Nghệ chắp tay trước ngực, dùng giọng lô ly thoáng chút trống rỗng đọc: Silbert High Lotus Fragrance, Golden Cap Circle Island Shadow. Tôi đã đợi các bạn ở đây rất lâu rồi. Mạt thế đến đúng như dự đoán, nhưng trời xanh sẽ không để nhân loại không có lối thoát. Nhiệm vụ bảo vệ nền văn minh nhân loại giao cho các chiến sĩ dũng cảm và thông minh. Nói xong, cô mở bàn tay ra. Trong mỗi lòng bàn tay xuất hiện 3 viên tinh thể trong suốt. Hai người ngần ngại nhìn nhau, nhưng vẫn đưa tay nhận phần của mình. Quả nhiên, khi chạm vào tinh thể, trong đầu họ xuất hiện một dòng thông tin về tinh thể thiên thạch. Nhận được vật phẩm tinh thể thiên thạch, tinh thể này được hình thành từ các nguyên tố đặc biệt trong tiểu hành tinh va chạm với Lam Cầu. Có thể chữa trị hiệu quả virus xác sống, cải thiện thể chất con người, có xác suất rất thấp kích phát dị năng. Tinh thể thiên thạch không dễ để lộ ra bên ngoài, vào nước sẽ tan ngay. Sau 1 tháng kể từ khi mạt thế bắt đầu sẽ hoàn toàn tan biến trong không khí, gây ra lần tiến hóa đầu tiên của xác sống toàn cầu. So với tinh thể cấp thấp, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Tiểu Hướng và Tiểu Giang kích động đến mức cơ thể gần như trở thành con lắc. Họ hoàn toàn tin Trúc Giai Nghệ là thương nhân du lịch có xác suất kích hoạt cực thấp. Mang theo nhiệm vụ cụ thể, cách chương.